Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 368, chương 369, sơn thần. Nói thật, bao hắc tử đây là thời điểm quất tiểu tử này tâm đều có. Người nhà không thấy được ta tại gặp khách người a. Cái này không hoàn toàn liền là tìm cho mình không được tự nhiên sao? Một bên lão Kim cũng là nhíu nhíu mày. Làm sao chính mình mang người vừa tới mỏ đá mấy liền xảy ra chuyện? Đây không phải đánh hắn lão Kim mặt a? Cái này bao hắc tử là thế nào làm việc? Bất quá hắn vẫn là vẻ mặt ôn hòa đứng lên vỗ vỗ người trẻ tuổi tương đương bả vai nói. Chàng trai đừng nóng vội, đem sự tình vuốt vuốt thuận từ từ nói. Bốn người khác cũng là liếc nhìn nhau, hy vọng sự tình không lớn đừng chết người. Cái này dính máu núi vàng thạch bọn hắn cũng không dám muốn. Núi vàng thạch phần lớn đều là bị người mua đi làm trấn chỗ ở tác dụng. Cái này nếu là dính máu, vậy tuyệt đối chỉ lại lên phản tác dụng a. Bọn hắn cũng không dám nện chiêu bài của mình. Tiểu tử kia đoán chừng bình thường cũng là đặc biệt hổ cái chủng loại kia. Nhìn lão Kim khách khí, hắn cũng liền không khách khí với hắn. Trực tiếp bưng lên lão Kim cái ly trước mặt, cũng mặc kệ nóng không nóng. Cũng mặc kệ cái khác người ngại hay không. Trực tiếp một lộc cộc rót xuống dưới. Hồ tương đương thoải mái tương đương, phía đông chân núi kia khai sơn mở ra một cái sơn động. Sáu người đều nhìn hắn, chờ lấy câu sau của hắn. Kết quả tiểu tử này chớp mắt nhỏ nhìn quanh một vòng. Những người này nhìn xem tự mình làm cái gì. Sau đó thì sao? Bao hắc tử có bảo tẩu xu thế? Không có sau đó à? Cái này không chu đầu nhi để cho ta tới gọi ngươi đi xem một chút mà. Ba tương đương, bao hắc tử trực tiếp. Một bàn tay đập vào người trẻ tuổi đầu bên trên. Lần mẹ, tự mình nha doài tể. Đầu óc ngươi bên trong đều là phân à? Dọa lão tử nhảy một cái. Ngươi là heo à? Lan. Cút cho ta hiện về trận đi. Bao hắc tử lúng túng một bút. Đơn giản liền là heo đồng đội. Người trẻ tuổi cũng là bị đánh cho hồ đồ. Hắn không nghĩ ra vì cái gì bao hắc tử như thế sinh khí. Nhưng vẫn là biết sợ hãi. Dù sao cũng là lão bản a. Đầu co rụt lại tranh thủ thời gian kéo cửa lên rời đi. Mấy ông chủ thật có lỗi a. Tiểu tử này đầu óc không dễ dùng lắm. Tại cái này mỏ đá cũng thì giúp một tay chân chạy. Còn sạch làm chuyện ngu xuẩn. Mấy người nguyên vốn có chút lo lắng biểu lộ trong nháy mắt giãn ra. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ cần không có xảy ra việc gì là được. Ta cũng là dọa đến khẽ run rẩy đây. Bao hắc tử hiện tại có chút do dự. Có phải hay không cái kia mời mấy vị này đi cái kia nổ ra tới sơn động nhìn một cái. Sẽ không có vấn đề gì à? Cuối cùng hắn cảm thấy vì đồng hồ hiện thành ý của mình. Vẫn là mời bọn hắn đi xem một chút cho thỏa đáng. Có đi hay không liền là chuyện của bọn hắn. Mấy ông chủ, ta chuẩn bị qua bên kia sơn động nhìn một cái. Các ngươi là tại cái này nghỉ ngơi đây vẫn là. Cùng đi xem nhìn. Mấy người liếc nhau. Mặc dù vừa mới kia tiểu tử ngốc nói chỉ là nổ ra đến một cái sơn động. Nhưng người nào lại biết bọn họ có phải hay không giấu giếm chính mình chuyện gì chứ? Vẫn là đi nhìn xem thì tốt hơn. Ta còn chưa thấy qua nổ núi nổ ra tới sơn động đâu. Đi nhìn một cái đi. Liền làm mạo hiểm. Hẳn là lại cực kỳ có ý tứ. Đúng đúng. Vạn nhất bên trong có cái gì bảo bối. Bao lão bản ngươi có thể phân chúng ta một chút à? Bao hắc tử nhìn xem mấy người ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ. Chỗ nào có thể không biết ý nghĩ của bọn hắn. Nhưng cũng vẫn phải cười a đinh cười theo. Kia nhất định phải a. Đi, cùng đi xem nhìn. Theo cho năm người từng bước nón bảo hộ. Một cái đèn pin liền xuất phát. Thẩm Kiện kỳ thật cũng không muốn đi. Mặc dù lòng hiếu kỳ của hắn cũng rất nặng. Nhưng là say xe di chứng còn không có tiêu. Chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất liền là nằm xuống ngủ một giấc. nhưng lão Kim bọn hắn nhiệt tình như vậy muốn lôi kéo chính mình cùng đi, lại không có ý tứ cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì mang lên trên nón bảo hộ. Sáu người đi ước chừng mười mấy phút mới đi đến phía đông chân núi. Trong không khí thuốc nổ mùi khói thuốc súng còn không có tán đi, có chút gay mũi. Các loại máy móc đều ở một bên hầu lấy, các công nhân ở một bên trong bóng cây uống nước, hút thuốc thì hút thuốc, khó được có thể nghỉ ngơi một lúc. Kia tiểu tử ngốc là ngã chồng vó ở cạnh tại một cái cây lần uống nước. Nhiều như vậy công nhân vậy mà không ai nghĩ đến đi trong động xem rõ ngọn ngành. Hoặc là nói bọn hắn đều biết rõ bên trong có cái gì. Thẩm Kiện cảm thấy có chút quái gì. Hắn không biết người khác có chú ý đến hay không. Lão Chu, chính là cái này sơn động a. Bao Hắc Tử hướng phía công nhân bên trong một cái rõ ràng địa vị tương đối cao trung niên nhân phất phất tay. Đúng, lão bản, chính là cái này động. Ngươi nhìn làm sao bây giờ? Là phong bên trên còn tiếp tục đào. Chu Đầu Nhi đi tới về sau một mặt nghiêm túc. Hắn tựa hồ đối với cái sơn động này có một tia e ngại, thế mà đưa ra để Bao Hắc Tử phong nó. Bao Hắc Tử trong mắt chừng một cái. Lão Chu a, người tú đậu a, này sơn động nếu là phong đứng lên đến tổn thất bao nhiêu? Có thể chống lên cái sơn động này vách động vật liệu đá khẳng định là tốt vật liệu đá. Tại sao có thể phong? Thế nhưng là cái này vạn nhất là sơn thần chỗ ở. Quấy dày đến sơn thần là xảy ra đại sự đó a. Chu Đầu Nhi nói ra băn khoăn của mình. Có thể Bao Hắc Tử rõ ràng không có coi ra gì. Khắp khuôn mặt là khinh thường. Cầu hoa tươi không, sơn thần. Dì tương đương lão Chu a, không phải ta nói ngươi. Ngươi tại từng cái mỏ đá làm như thế hơn nửa đời người. Núi đều nổ mấy chục tòa. Thế mà sẽ biết sợ sơn thần loại này thần thần quỷ quỷ đồ vật. Ngươi là càng sống càng trở về a. Nghe được Bao Hắc Tử lời này, Chu Đầu Nhi vậy mà phát hiện mình không cách nào phản bác. Đúng vậy a, chính mình nổ nhiều như vậy núi đều không đi ra chuyện gì. Nếu quả như thật có sơn thần, đoán chừng chính mình đã sớm giống như Tôn Ngộ Không bị đặt ở dưới núi đầu. Hắn cũng liền không lại khuyên nhiều. Tùy tiện Bao Hắc Tử dày vò a, mấy ông chủ có thể đừng nghe hắn nói mò. Ở đâu ra cái gì sơn thần? Đi, chúng ta vào xem, có lẽ thật có cái gì bảo bối đây. Vạn nhất đụng phải cái gì tiên nhân lưu lại bảo bối, chúng ta liền phát. Bao Hắc Tử miệng đã nói xinh đẹp, kỳ thật trong lòng một trận cười nhạo. Tiên nhân nhiều nhất là người chết a. Không, Bao lão bản nói rất hay. Vạn nhất Bao lão bản thật được tiên đan trở thành tiên, cần phải chiếu cố chúng ta nha. Nói không chính xác là cái gì vàng bạc châu báu loại hình bảo tàng đây. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Mấy người nói chuyện ở giữa đã nện bước nhanh chân tử đi vào. Thẩm Kiện tại cửa hang do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là tiến vào. Này sơn động không nhỏ, đỉnh động cao 2 thước rưỡi, thành hình vòm. Mấy người rõ ràng tại vách động bên trên thấy được nhân công mở vết tích, liên lạc cái này hình dạng. Thẩm Kiện nhịn không được liền nghĩ đến trộm mộ trong tiểu thuyết Mộ Huyệt Dũng nói. Hắn kéo một cái bên người lão Đỗ, hết mức hạ thấp thanh âm hỏi nói. Lão Đỗ, ngươi nói cái này không phải là phần mộ đi. Ta làm sao càng xem càng hãi đến hoảng. Với lại tựa hồ càng ngày càng lạnh. Lão Đỗ cũng bị ý nghĩ của hắn giật nảy mình, nhịn không được đánh giá một vòng, gật gật đầu. Thật là có chút giống, bất quá ngươi hẳn là không biết, bên này có cái phong tục, nói là đem cái chết người an táng tại tảng đá trong mộ. Hồn phách của hắn liền vĩnh thế không được siêu sinh, cho nên không phải là mộ huyệt. Ngươi yên tâm đi, Trầm lão đệ. Thẩm Kiện không có buông lòng cảnh giác, lão Đỗ không để ý đến một điểm. Ai nói đối phương liền không thể là cố ý kiến tạo một cái tảng đá mộ huyệt tới đối phó người đâu. muốn đến nơi này, hắn nhịn không được nắm chặt cổ bên trên mặt dây chuyền. Cầu nguyện chính mình có thể bình an. Có quái chớ trách, bách tà bất xâm, các ngươi mau đến xem a, nơi này có cái kỳ quái pho tượng, chạy ở nhất trước mặt Vương Thắng giống to, tựa hồ có cái gì phát hiện không bình thường cùng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.